Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 391 Tự Do Quyền Lợi Về Chúng Sinh. Optimus Prime, Starscream, Barricade, Blackout. Hiện trường có một cái tính một cái. Liền Pyramid Head đều tính nam tính, Bella lấy ra Koinor. Mấy cái Transformer đồng thời trinh chắc tới rồi cao năng lượng phản ứng, lúc này Decepticon tình. Cảnh cũng không tốt, ngược lại thực không xong, Optimus Prime thực lực phi thường cường. Làm hắn một cái đánh bốn cái. Vẫn là bốn cái lấy hung tàn mà chứ danh Decepticon. Với hắn mà nói có điểm khó khăn. Hảo hổ không chịu nổi bầy sói. Hắn cường còn chưa tới làm lơ số lượng nông nỗi, bốn cái đánh không lại. Đánh hai cái nửa liền nhẹ nhàng nhiều, năng lượng đại kiếm tả phách hữu chém. Chiến đấu ý chí không kiên quyết Starscream bị đánh đến kế tiếp bại lui, đang ở lúc này. Thông tin kênh một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Làm Starscream hoàn toàn từ bỏ chiến đấu tâm tư, hắn biết là lưu tại bên ngoài cản phía sau Bro bị xử lý, ra. Ratcher, Iron 2 thêm Bumblebee 4 cái Autobot vây công một cái ẩm ý. Có thể nói cục diện cùng bên trong căn cứ bên này kém sấp xỉ Phật. 4 cái Autobot lận thực lực không bằng bên này 4 cái Decepticon. Nhưng ẩm ý cũng xa không bằng Optimus Prime. Bên người càng không ai giúp hắn. Có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Đã là siêu trình độ phát huy, lui lại. Decepticon lui lại. Starscream lo lắng bị trước sau giáp công. Lớn tiếng tuyên bố lui lại mệnh lệnh, hắn người này kêu tiến công mệnh lệnh thời điểm luôn là có. Điểm chột dạ, nhưng là kêu lui lại khẩu hiệu thời điểm nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió. Thanh âm cao vút hữu lực, động tác dứt khoát lưu loát. Rõ ràng là cái chạy trốn người thạo nghề, hắn giơ lên trong tay laser pháo liên tục xạ kích. Đừng nói Optimus Prime. Ngay cả giờ Koino chuẩn bị công kích Bella đều ở hắn oanh kích trong phạm vi, đối với chính mình pháo kích chiến quả, đối với chính mình đồng liêu hắn cũng không thèm nhìn tới. Hô một giọng nói sau, Starscream nhanh chóng biến hình thành một trận F-22. Dán mặt đất, lao ra ngầm căn cứ, hắn tốc độ có thể nói siêu trác. Động tác mau lẹ công phu. Liền bay ra đi vài trăm mét, ngay cả Bella đều không thể không cho hắn viết cái phục tự. Phải biết rằng từ nàng lấy ra Koinor, đến khởi động cái này Isu thần khí, tổng cộng cũng không tốn phí vượt qua 10 giây thời gian. Gia hỏa này quá có thể chạy. Koinor thượng một lần bị sử dụng vẫn là 1937 năm. Lúc này đá quý trung chữ hàng gần 70 năm năng lượng. Một sớm bùng nổ. Như là hiện trường kíp nổ một quả hòa tiễn, màu trắng ngà năng lượng cột sáng thẳng tắp mà đánh. Xuyên qua chướng ngại vật trên đường. Cái này có thể biến hình thành xe cảnh sát Decepticon bị một kích nháy mắt hạ gục, bất quá loại này. Isu thần khí đối nhân loại mà nói vẫn là có không hảo khống chế khuyết điểm. Cho dù Bella Isu huyết mạch hoàn toàn có thể sử dụng cái này thần khí. Nhưng tưởng dễ sai khiến. Chỉ nào đánh nào. Kia gần như không có khả năng, năng lượng cột sáng ở đánh chết Barricade sau tán giật đến lợi hại. Đừng nói Decepticon, ngay cả Optimus Prime cùng Pyramid Head đều bị từng người công kích hai hạ, nàng căn bản kiềm chế. Không được, Blackout nhìn đến một cái cơ hội. Nhanh chóng biến hình thành Sikorsky MH-53 Helicopter. Tưởng dọc theo Starscream lộ tuyến chạy trốn, hướng nào chạy. Optimus Prime đỉnh Bella Koinor công kích. Ba bước cũng làm hai bước. Ở huyễn Blackout đem cất cánh trước. Nhất kiếm đâm vào vận chuyển phi cơ trực thăng phòng điều khiển. Lúc sau như là bào cá giống nhau. Đôi tay cầm kiếm. Từ mặt bên đem Blackout toàn bộ cắt thành hai nửa. Starscream chạy trốn. Barricade cùng Blackout bị đánh chết. Chỉ dư lại tập kích cũng nghênh đón tận thế, cái này có thể biến hình thành xe thiết giáp ra hỏa. Hỏa lực cường, hộ giáp cường, đáng tiếc tốc độ quá chậm. Bella liên tục dùng pháp thuật giảm tốc độ. Pyramid Head mãnh chém, cuối cùng từ Optimus Prime bắt được một cái song sát, lúc này đệ thất khu căn cứ đã rách nát bất. Kham tới rồi cực điểm, Optimus Prime cùng Decepticon đại chiến làm tường thể bị hao tổn nghiêm trọng. Mặt đất trải rộng hố bom. Coino năng lượng đánh sâu vào càng là đánh đến khắp nơi tất cả đều là vết rạn, căn cứ mau sụp. Chạy mau a! Natasha ở bên ngoài nôn nóng mà hô, Bella bước nhanh vọt vào Optimus Prime xe tải phòng điều khiển. Xe tải hướng ra phía ngoài chạy như bay. Lúc này nàng mới có lúc rỗi rãi xem một cái trần nhà, đại khối bê tông toái khối rơi xuống. Mặt đất, mấy chỗ cái khe bắt đầu thấm thủy. Căn cứ hỏng mất gần ngay trước mắt, nàng không thể hiểu được mà nghĩ tới Lara. Nếu là Lara ở chỗ này, hiện tại căn cứ hẳn là đã sụp đi. Không dám nhiều đãi, Bella ôm Ospark, cùng Optimus Prime vội vàng rời đi đệ thất khu ngầm căn cứ, sau đó. Bọn họ thoát khỏi không trung vệ tinh truy tung. Ở bên trong Nevada một chỗ hoang vu sơn cốc hội hợp, bang Nevada toàn châu dân cư mới 270 vạn. Diện tích lại rất lớn, chừng 28 vạn cây em bình phương. Điển hình hoang vắng, tìm được một cái ẩn nấp nơi cũng không khó khăn, Bella. Natasha, ta thiếu các ngươi một phần tình. Chúng ta đều thiếu các ngươi một phần tình. Ta kính nể các ngươi dũng cảm. Là các ngươi hôm nay hành động vĩ đại làm Cybertron cùng nhân loại đi tới cùng nhau. Là các ngươi trí tuệ làm Decepticon âm mưu bại lộ, Optimus Prime mặt hướng hoàng hôn. Xòa eo, phát biểu một thiên nhiệt tình rào rạt chiến hậu tổng kết, Bella cùng Natasha hai mặt nhìn nhau. Loại này lời nói khách sáo hai người không phải sẽ không nói. Chỉ là nói không nên lời mà thôi, sự thật là mấy cái Autobot cũng biết Optimus Prime cái này tật xấu. Đây đều là Optimus Prime năm đó đương người quản lý thư viện lưu lại di chứng. Đọc sách quá nhiều, làm gì sự đều thích chú ý cái danh chính ngôn thuận, kỳ thật bọn họ cũng không thích loại này quan. Mặt văn chương, bất quá ra, Ratcher cùng Ironhide vẫn là mặt vô biểu tình mà nghe cái gì vỗ tay. Trầm trồ khen ngợi đều là không tồn tại. Mọi người, bao gồm Bumblebee ở bên trong đều mộc mộc mà đứng. Thẳng đến Optimus Prime cảm nghĩ nói xong. Mọi người lúc này mới xem như khôi phục sức sống. Thật giống như phía trước 15 phút hư không tiêu thất giống nhau, Optimus Prime. Ta muốn biết ngươi chuẩn bị như thế nào sử dụng Ospark. Lợi dụng thứ này chế tạo đại lượng Autobot. Một lần nữa đánh bại Decepticon. Đoạt lại Cybertron quyền khống chế sao? Bella hỏi, lúc này Ospark còn ở nàng trong tay. Nàng tưởng cầm nghiên cứu một chút. Nếu Silicon sinh vật linh hồn xác thật có thể dựa vào thứ này nhân công chế tạo. Như vậy có phải hay không thuyết minh sinh vật carbon linh hồn cũng có thể chế tạo đâu? Optimus Prime ngữ khí kiên quyết. Ta sẽ không dùng Ospark đi chế tạo Autobot. Tuyệt đối sẽ không. Sở hữu Cybertron người đều hẳn là tự do. Bọn họ không phải ta bộ hạ. Không phải ta thần dân. Tự do quyền lợi về chúng sinh. Ta sẽ đem Ospark giấu ở một cái không ai có thể tìm được địa phương. Nói rất đúng. Cứ việc ta cho rằng ngươi cách làm có điểm tiêu cực. Nhưng ta tôn trọng các ngươi lựa chọn. Bella cảm thấy ra Ratcher bọn họ kỳ thật là hy vọng mở rộng Autobot đội ngũ. Nhưng Optimus Prime làm ra quyết định, mấy người chỉ có thể vô điều kiện duy trì. Đây là lãnh tụ mô đun lực lượng, có thể hay không làm ta già quét một chút Ospark. Nơi này bên trong thiết kế ta thập phần cảm thấy hứng thú. Bella không có giấu giếm, thực thẳng thắn thành khẩn mà nói ra mục đích của chính mình, Optimus Prime trả lời đến cũng rất thống khoái. Đương nhiên có thể, ngươi là bằng hữu của chúng ta. Bất quá ta không biết lấy địa cầu trước mặt khoa học kỹ thuật hay không có thể già quét Ospark. Chế tạo hoàn toàn mới Ospark yêu cầu năng lượng cũng là phi thường khổng lồ, Bella cười cười. Tỏ vẻ chính mình có biện pháp. Hết chương.